giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ký hợp đồng của Tam Thanh Studio được công bố. Quả nhiên không có Hướng Vãn. Hướng Vãn đã sớm có chuẩn bị, cũng không tính là quá thất vọng, nhưng Vu Chu có một chút lo lắng cho cô nàng, vì thế đặc biệt mua đồ ăn xong trở về nấu cơm cho Hướng Vãn. Bà Triệu cũng chưa đi được mấy ngày, nhưng trong nhà yên tĩnh như dọn dẹp 300 con vịt. Cho nên hai người ngồi ở trên bàn cơm, cũng cảm thấy tiếng lùa cơm có chút lớn. Ăn trưa xong, Vu Chu lên Weibo xem một chút, bởi vì Hướng Vãn đã lồng tiếng vài nhân vật, trông lại xinh đẹp, cũng dần dần tích lũy fan. Nhưng khu bình luận của cô nàng tránh không được mấy người ăn nói quái gở. Có lúc trong tin nhắn riêng cũng có, Hướng Vãn không thể phân biệt được mấy thứ đó. Vu Chu sẽ đi giúp cô nàng block trước. Block cũng không phải là một cách hay. Có người chụp màn hình đăng lên phía dưới Weibo của Hướng Vãn. Blogger tháng này đã block hơn 3 người. Xin hãy phát biểu rõ ràng. Sau đó cười trái tim thủy tinh của cô nàng. Hướng Vãn hỏi Vu Chu, trái tim thủy tinh là gì? Vu Chu nói, chính là hình dung trái tim em giống như thủy tinh. Đó là khen em. Hướng Vãn cười nói, trong suốt long lanh, thuần khiết không tạp chất. Thủy tinh rất đẹp, cô nàng biết, không phải. Vu Chu nhìn cô nàng tươi cười, đột nhiên cũng rất buồn. Là nói em yếu đuối, không thể nghe lời không hay. Trái tim giống như thủy tinh, răng rắc liền vỡ. Hướng Vãn nghĩ ngợi, lắc đầu, em chưa từng tan nát cõi lòng. Đúng vậy, cô nàng chưa từng tan nát cõi lòng, chưa từng phá vỡ phòng ngự, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Nhưng có người cho rằng cô nàng có, hoặc là nói, có người cho rằng ảnh đô ngủ trên mạng kia, trong lời đồn mặc quần áo tô sướng mua, tướng mạo thanh thuần ánh mắt cũng rất hư. Hướng Vãn có, cô nàng cũng không thích đăng Weibo. Bởi vậy cô nàng cũng giống như tô sướng, sống trăm ngàn lần trong tưởng tượng và tin đồn của người khác. Sự khác biệt là cô nàng không sống tốt như tô sướng. Nhưng mà có thể chỉ có Vu Chu biết, cô nàng thậm chí còn đang vì sống sót mà cố gắng. Vu Chu đặt điện thoại xuống, nói, lúc mới ký hợp đồng tôi đã kết được một hố tiểu thuyết ngắn. Thành tích cũng không tệ lắm, có thể nhận được một khoản tiền nhỏ. He he, sau đó tôi định mở một bộ dài. Cái xã đoàn các em tìm tôi viết kịch bản. Tôi đã viết ra được bản thảo đầu tiên. Em giúp tôi xem trước một chút, bởi vì tôi không nghe nhiều kịch của xã đoàn các em. Không biết phong cách này bọn họ có thích hay không. Ví dụ như giới thiệu chương trình, tôi thường đặt ở phía sau hành động thứ hai thứ ba. Nhưng có xã đoàn thích đặt ngay từ đầu. Được, Hướng Vãn đứng lên đáp lời nàng. Vu Chu cúi đầu ngẫm lại, giống như quên mất một chuyện gì đó. Lúc ngẩng đầu lên, Hướng Vãn vẫn đứng, thân thể nghiêng ngả, mặt cũng có chút trắng bệch. Em làm sao vậy? Trong lòng Vu Chu lộp bộp nhảy dựng. Hướng Vãn nhíu mày, đỡ lấy bụng dưới co giật. Cất bước, Vu Chu nhìn xuống, một vũng máu đỏ sậm làm ướt quần ngủ của cô nàng. Đến lâu ào, Hướng Vãn đến kỳ kinh nguyệt, hơn nữa tới nhiều lạ thường. Vu Chu dạy cô nàng sử dụng quần an toàn, nhưng một tiếng đã thay 3 cái. Mắt thấy sắc mặt cô nàng càng ngày càng trắng, Vu Chu sợ cô nàng chịu không nổi, bảo cô nàng lên giường nằm, tự mình lục tung tìm đường đỏ, nấu nước đường đỏ cho cô nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước nấu canh gừng, khi đó cho rằng Hướng Vãn sẽ trở về, nhưng bất giác đã mấy tháng, trời cũng lạnh rồi, không còn một trận mưa to như vậy nữa. Mà kỳ sinh lý của Hướng Vãn đã chứng minh cô nàng đã thích ứng với những biến động của thời hiện đại. Cô nàng đã hoàn toàn là người hiện đại. So với 2 ngày trước cô nàng nhận được thông báo đi lãnh hộ khẩu còn khiến nàng cảm khái hơn. Vu Chu bưng nước đường đỏ vào phòng ngủ phụ của Hướng Vãn. cô nàng ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Cô nàng gõ chữ còn rất chậm, hơn nữa cũng dùng tay viết giống như bà cô già. Nhưng cô nàng nghe nói rất nhiều người không thích nghe giọng nói, cho nên cô nàng cũng cố gắng gõ chữ với người trong nhóm xã đoàn. Có người cảm thấy cô nàng nửa ngày mới trả lời, có chút ngạo mạn, vì thế cô nàng liền học được dùng giọng nói chuyển thành văn bản. Vu Chu đặt nước đường đỏ lên tủ đầu giường. Còn nóng lắm, lát nữa rồi uống, em đừng nghịch điện thoại nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi sợ em mất máu quá nhiều, lát nữa lại ngất xỉu, nếu ngất nhất định phải nói cho tôi biết. Chúng ta lập tức đến bệnh viện cầm máu cho em, mấy tháng không có tới, giờ đột nhiên lại tới, lượng nhất định là lớn hơn một chút, nhưng anh đừng lo lắng, băng vệ sinh của chúng tôi bây giờ lực hút rất mạnh, cũng sẽ không tiêu đời đâu. Nàng không biết nói gì, cố gắng để Hướng Vãn cảm thấy thả lỏng một chút. Hướng Vãn mỉm cười nhìn nàng, bệnh làm cho cô nàng trông rất ốm yếu. Mặt bình thường, giống như một tờ giấy trắng, mũi của cô nàng rất đẹp, thanh tú lại không quá mức vểnh lên, mũi mỹ nhân phương Đông rất tinh xảo. Không đúng, phải nói là mắt mũi miệng mặt mũi của cô nàng đều rất đẹp. Không có gì để chê cả, hiện tại cô nàng mặc áo ngủ màu trắng sữa mới thay, mái tóc dài đen như tơ tằm rủ xuống hai bên. Tôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cô nàng, điềm tĩnh lại nhu hòa. Cô nàng nói, chị không cần bận rộn, nghỉ ngơi một lát đi, trò chuyện với em. Nhỏ khàn giọng rất ngoan, ngọt ngào từ nửa câu sau như làm nũng chảy ra. Vì vậy Vu Chu ngồi xuống bên cạnh cô nàng, đưa tay vuốt chăn của cô nàng, nói, chúc mừng em, Hướng Vãn Vãn, lần đầu tiên có kinh nguyệt ở đây. Là người lớn rồi, cũng định cư, vừa lúc hộ khẩu cũng có rồi. Ngày mai tôi mua cho em một cái bánh kem nhỏ, coi như chúc mừng sinh nhật em. Thế nào, Hướng Vãn thích ăn đồ ngọt. Nghe vậy trong mắt cười liền có chút đường. Nhưng cô nàng không hoan hô, chỉ mỉm cười nói, thật khổ não cái gì? Em nên chọn vị trà xanh hay vị đậu đỏ? Em phải suy nghĩ cả đêm. Vu Chu không biết nên khóc hay nên cười. Mỗi lần em gọi món đồ ngọt đều băn khoăn như vậy sao? Cũng không phải, cô nàng mỉm cười nói. Đón sinh thần, tất nhiên phải trịnh trọng. Cô nàng đã rất ít khi dùng loại ngữ điệu cổ xưa này, đột nhiên nói ra. Giống như đang lồng một vở kịch cổ vậy, mang theo tiếng vọng tự nhiên. Vu Chu khó hiểu, nhưng cũng không tiện làm tiểu cô nương mất hứng. Vì thế lấy lệ nói, à đúng đúng, Hướng Vãn lại nói với nàng, em cũng có một chuyện muốn nói với chị. Mời nói, Vu Châu học theo nàng, em nhận làm chủ dịch cho một bộ kịch thương mại, là kiểu mì ăn liền, mỗi kỳ cùng lắm 5 phút, vô cùng ngắn, chủ đề mỗi kỳ cũng không giống nhau, coi như là những câu chuyện độc lập. Vì vậy, chưa xác định số kỳ, không CP, đề tài đại nữ chủ trải qua nguy hiểm. Ngoại trừ em, đối tượng hợp tác mỗi kỳ đều không giống nhau. Ừ, Vu Chu nghiêm túc lắng nghe. Bộ kịch này không biết khi nào thì kết thúc, phải xem phản ứng mà định đoạt. Nếu tốt thì làm thêm mấy cái. Ban đầu ekip nói với em, đợi khi kết thúc toàn bộ, dựa theo số kỳ thực tế mà thanh toán cho em. Cũng không biết phải làm đến khi nào. Hợp đồng cũng không biết ký như thế nào. Em lại nghĩ, em cần một ít thu nhập cố định, nên nói ekip, lấy lợi nhuận của mỗi kỳ của mì ăn liền, chia với em chiếm tỷ lệ không lớn. Nhưng em lấy giọng nói đầu tư, ekip cũng tiết kiệm một ít chi phí giai đoạn đầu. Wow, Vu Chu sợ ngây người. Làm sao em nghĩ ra những thứ này? Em xem một số sách, tự mình cân nhắc, vừa rồi đang bàn chuyện này, em có chút áy náy, không biết có thích hợp hay không. Nhưng, mặt mày cô nàng cong cong nhìn Vu Chu, nhẹ nhàng nói, ekip đồng ý rồi. Wow, Vũ Trù cảm thấy cô nàng thật sự rất ghê gớm. Tóm lại là ghê gớm hơn nàng rất nhiều. Muốn sờ cô nàng, ôm cô nàng xoay vòng tròn. Muốn nói Hướng Vãn Vãn thật sự là đệ nhất vũ trụ. Nàng cảm giác thành tựu đột nhiên tăng vọt vô cùng lớn. Hồn trung nhị lại bốc cháy lên. Nhưng Hướng Vãn nhìn nàng, chỉ cười, cũng không có bất kỳ hành động gì. Một lát sau, mới đưa tay, cầm lấy bàn tay Vũ Trù đặt xuống giường, đặt lên chăn trước mặt mình. Sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nàng. Động tác nửa nắm nửa không, lại gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Đây là làm gì? Lạ lùng, Vũ Trù muốn rút lại. Hướng Vãn dịu dàng nói. Chị nói, nếu em muốn hôn, có thể đổi thành nắm tay. Vũ Trù sửng sốt, trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Nhẹ nhàng éo như vậy, liền đại diện vừa rồi Hướng Vãn có một chút muốn hôn nàng. Nàng đột nhiên xấu hổ, tay đặt ở đó không nhúc nhích, nhìn Hướng Vãn không biết nên dùng biểu cảm gì. Sau đó tiểu cô nương ngây thơ hé miệng cười cười, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, kéo ngón tay nàng hơi xoay tròn, sau đó nắm chặt nàng, nắm thật chặt, lại buông ra. Hướng Vãn vẫn nhìn nàng, dùng bàn tay vừa rồi nắm nàng, vén tóc sau tai. Vũ Trù cảm thấy lỗ tai mình bị bịt kín, cứng họng không nói nên lời. Không phải, tôi, lúc ấy tôi nói với em, cũng không phải ý bây giờ. Vũ Trù lắp bắp nói, vậy thì có ý gì? Hướng Vãn nhẹ nhàng hỏi lại, thật ra cô nàng còn có mấy lần muốn nắm tay như vậy. Ví dụ như có một buổi sáng nhìn thấy Vũ Trù từ phòng vệ sinh đi ra, đi về phòng khách, trở tay buộc tóc lên. Ánh sáng buổi sáng xuyên thấu qua chất liệu vải bông, đường cong bóng lưng xinh đẹp ở trong vầng sáng như ẩn như hiện. Nhưng lúc đó không có cơ hội vươn tay. Vũ Trù nhìn Hướng Vãn, môi nghiêm túc mím lại, trong lòng đang tự hỏi, cái kia rốt cuộc là gọi là chim non tình kết hay là hội chứng vịt con? Chỉ chim non mới sinh sẽ coi thứ đầu tiên nhìn thấy coi như người thân thiết nhất của mình, thích nàng, đi theo nàng, nhưng đây cũng không phải là tình yêu. Nàng không chắc lắm về giả thuyết này, phải tìm một chút. Còn có một chuyện quan trọng hơn là nàng cảm thấy Hướng Vãn trưởng thành, nếu như kịch thương mại thật sự có thể mang đến cho cô nàng thu nhập cố định không có trở ngại. Như vậy, cô nàng cần phải dọn ra ngoài ở, tiếp xúc với nhiều người hơn. Sau đó, nhận ra một số ảo giác. Cách chương.